Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 819, Thượng Cổ Đại Trận. Kim cương hổ lực phòng ngự kinh người, đồng thời hết sức giảo hoạt, là khó khăn nhất săn giết đại yêu thú một trong. Phương Tuyết Linh nhìn đầu kia kim cương hổ nhất nhãn lập tức quyết định thật nhanh lớn tiếng nói. Đáng giận, không cần để ý nó. Chúng ta đi, lấy Dương Phong một đoàn người thực lực. Muốn diệt sát đầu này kim cương hổ không thành vấn đề. Bất quá cần thời gian, mà bọn họ trước mắt thiếu thốn nhất chính là thời gian. Dương Phong đám người vừa mới rời xa kim cương hổ không đến bao lâu. Đại địa một hồi nứt ra, vô số gốc cây từ dưới đất kéo dài mà ra, phảng phất từng đầu giao long đồng dạng hướng về đám người đâm tới. Phương Tuyết Linh vừa nhìn thấy cái kia từng đầu thô to gốc cây, lập tức phát ra một tiếng khẽ kêu. Cây mây tương tự yêu thú, dùng hỏa diễm công pháp cùng bảo vật đối với pháp nó. Dương Phong cong ngón búng ra, bên trên bầu trời ngàn con hỗn độn hỏa quạ lập tức giống như lưu tinh đồng dạng đánh vào cái kia. Từng khối gốc cây bên trên, từng đoàn hỗn độn thiên hỏa lập tức đem cái kia gốc cây hoàn toàn bao phủ. Đốt cháy, tại sao như vậy? Phương lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia thô to gốc cây là một đầu kim đan cảnh đằng yêu tu luyện ra thần thông. Đau thương bất nhập, bảo khí khó thương, duy nhất nhược điểm chính là e ngại hỏa diễm. Nó hoàn toàn bị cái kia hỗn độn hỏa quả vòng hỗn độn hỏa quả khắc chế. Cái kia kim đan cảnh đằng yêu đằng cần mỗi lần bị đốt cháy hầu như không còn. Một cỗ bạo ngược vô cùng, cao to kim đan cảnh bát trọng thiên khí tức khủng bố lập tức từ phương Tây bay lên. Tràn đầy vô tận sát cơ, Phương Tuyết Linh xinh đẹp sắc mặt thay đổi, lớn tiếng nói, không tốt, lập tức rút lui. Kim đan cảnh bát trọng thiên yêu thú, là kim đan cảnh đỉnh phong tồn tại, nguyên một đám chiến lực đều vô cùng kinh khủng. Một đầu kim đan cảnh bát trọng thiên yêu thú bọn họ những người này coi như toàn bộ cộng lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Tại cái này phương Tây còn có vài đầu kim đan cảnh yêu thú. Kịch chiến đứng lên, Dương Phong một nhóm không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đúng lúc này, từng đạo ẩn chứa phong chi pháp tắc cự đại phong lưỡi đao từ phương xa truyền đến. Một đường chém vỡ vô số đại thụ, xuất hiện ở đám người trước đó, hướng về đám người chém tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt đại biến, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Một đạo màu vàng nhạt vòng bảo hộ xuất hiện ở hắn cùng vương kiếm. Dương Tĩnh Trúc mở Nguyệt Nhi trước người, cái kia cực lớn phong nhận một kích chạm tại cái kia màu vàng nhạt vòng bảo hộ bên trên. Rằng co vung lên, lập tức 10 phần chật vật đem cái kia màu vàng nhạt vòng bảo hộ cắt ra. Hướng về Dương Phong 4 người chém tới, Dương Phong vung tay lên, một mặt cực phẩm linh khí đẳng cấp thổ hoàng sắc linh thuẫn một chút bay ra, ngăn tại cái kia cực lớn phong nhận trước đó. Cái kia cực lớn phong nhận chạm tại cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp thổ hoàng sắc linh thuẫn bên trên, một chút đem cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp thổ hoàng sắc linh thuẫn vòng bảo hộ chém vỡ. Tại cái kia lá chắn thân thể bên trên chém ra một đạo sâu sắc vết thương, lúc này mới sụp đổ tiêu tan. Một bên khác, những cái kia cực lớn phong nhận chạm tại Vạn Thú Tông hạch tâm đệ tử trên người. Cái kia Vạn Thú Tông rất nhiều hạch tâm đệ tử riêng phần mình thi triển thần thông, nguyên một đám linh quang vòng bảo hộ hiện ra, từng mặt phòng ngự cực phẩm linh khí phù lục bỗng nhiên bay ra, tạo thành nguyên một đám linh quang vòng bảo hộ. Thế nhưng là tại những cái kia cực lớn phong nhận chạm kích phía dưới, cái kia nguyên một đám linh quang vòng bảo hộ cực phẩm linh khí đều hoàn toàn sụp đổ, từng đạo cực lớn phong nhận chạm tại những cái kia hạch tâm đệ tử kim đan cảnh yêu thú bên trên. Đem những cái kia kim đan cảnh yêu thú nguyên một đám chém vết thương chồng chất. Máu me đầm đìa, vẻn vẹn vừa đối mặt. Cái kia vạn thú tông các hạch tâm đệ tử liền nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Vạn thú tông từng người đệ tử sắc mặt đại biến. Lập tức đi theo Phương Tuyết Linh sau lưng, hướng về kia duy nhất không có yêu thú phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong bốn người cũng thân hình chớp động, hướng về kia duy nhất sinh lộ mau chóng đuổi theo. Một đường phi nhanh hơn 10 dặm, một cái liên miên bất tuyệt rách nát vô cùng phế tích xuất hiện ở đám người trước mắt. Phương Tuyết Linh vừa đến cái kia phế tích trước đó, nhìn cái kia phế tích một cái, xinh đẹp khuôn mặt một chút biến cho tàn, khẽ cắn môi anh đào, mắt phượng dương lên, hướng về đám người kiều nói, nơi đây có thượng cổ để lại đại trận hiệu lực, còn không có biến mất, không nghĩ đến cái phương hướng này không có yêu thú, nguyên bản tới nơi đây còn có thượng cổ để lại đại trận. Các ngươi ai biết trận pháp, hiện tại nhưng là sống chết trước mắt, che giấu, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mỗi một cái đại tông môn bên trong, cạnh tranh đều 10 phần kịch liệt. Những cái kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử tự nhiên cũng sẽ ẩn núp một bản lĩnh đòn sát thủ. Liền xem như người thân cận nhất, cũng chưa chắc biết rõ bọn họ đến cùng ẩn núp dạng gì đòn sát thủ. Một tên vạn thú tông hạch tâm đệ tử do dự một chút đi ra nói. Ta biết một chút trận pháp, có điều, chỉ có tứ giai trận pháp sư trình độ. Phương Tuyết Linh phượng mi dương lên, một tiếng yêu kiều nói. Thật vô dụng, ta cũng đã nắm giữ lục giai trận pháp sư trình độ. Thấp hơn lục giai trận pháp sư trình độ, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tên kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử hơi đỏ mặt. Một chút lui đi vào. Dương Phong nhìn Phương Tuyết Linh một cái. Trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc nói. Lục giai trận pháp sư. Phương này Tuyết Linh thiên phú thật đúng là kinh người. Tuổi còn trẻ chẳng những đã là kim đan cảnh cao thủ. Hơn nữa trận pháp tu vi cũng cao to lục giai chi cảnh. Thật không hổ là thiên chi kiêu nữ, trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, huyền ảo tuyệt luân, tu luyện trận pháp nhất đạo, chẳng những cần vô cùng to lớn tài nguyên, vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực, siêu phàm trí tuệ, tuyệt thế thiên phú, tại cái này vĩnh yên vực bên trong, tu luyện trận pháp người không ít, nhưng là có thể có thành tựu người cũng là không nhiều. Phương Tuyết Linh tuổi tác không cao hơn 50 tuổi, chẳng những đã tu luyện đến kim đan cảnh tam trọng thiên chi cảnh, nhưng lại đem trận pháp cũng tu luyện đến lục giai, hiển nhiên thiên tư trác tuyệt, lòng mang chí lớn, trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, sức mạnh cũng siêu phàm tuyệt luân, rất nhiều bí cảnh bên trong, cũng có thượng cổ đại năng bố trí đủ loại đại trận. Tinh thông trận pháp người mới có thể tại cái kia nguyên một đám đại trận bên trong như cá gặp nước. Đạt được tốt hơn bảo bối. Bởi vậy giống như Phương Tuyết Linh thiên tài tuyệt thế như vậy. Tại có thời gian cùng tinh lực tình huống phía dưới. Đều sẽ kiêm tu trận pháp. Dạng này không đến mức tại gặp phải trận pháp thời điểm. Rốt đặc cán mai. Tươi sống bị những cái kia trận pháp vây chết. Nghe được cái kia Phương Tuyết Linh lời nói, cái kia vạn thú tông còn lại hạch tâm đệ tử cả đám đều cúi đầu. Trong bọn họ không ít người cũng tu luyện trận pháp, bất quá tối đa cũng chính là hai, tam giai trận pháp sư trình độ, xa xa không bằng Phương Tuyết Linh, tự nhiên cũng không muốn đứng ra bêu xấu. Phương Tuyết Linh thấy thế lông mày dựng lên, khẽ cắn môi anh đào. Nhìn chòng chọc vào đại trận kia, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo, không ngừng lẩm bẩm nói, đây cũng là một cái sát trận thượng cổ, trận pháp cũng không có sụp đổ, bên trong còn lưu lại rất lực lượng cường đại. Tâm niệm vừa động, Phương Tuyết Linh ngọc thủ vung lên, một con chuột đồng dạng yêu thú lập tức bay vào cái kia đại trận bên trong. Cái kia chuột đồng dạng yêu thú vẻn vẹn cái kia đại trận bên trong phi nhanh mấy chục mét. Một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ từ cái kia đại trận bên trong bốc lên. Hướng về kia chuột đồng dạng yêu thú một quyền. Lập tức đem cái kia nắm giữ hư đan cảnh tu vi chuột yêu thú trực tiếp đốt đốt thành cho. Phương Tuyết Linh nhìn xem cái kia thượng cổ phế tích. Trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang. Nhanh chóng phân tích nói. Cái kia là ngọn lửa hồng nộ ý. Liền kim đan cảnh cao thủ đều có thể đốt đốt thành cho ngọn lửa hồng nộ ý. Đại trận này, căn cứ ta sở học trôi qua trận pháp đến xem. Có thể là, phía sau những cái kia kim đan cảnh yêu thú khí tức càng ngày càng gần. Cái kia Phương Tuyết Linh cũng càng ngày càng nóng nảy. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một thanh âm nói. Tòa cầu trận này là ngũ phương trấn ma kiếm trận. Phương Tuyết Linh ngoảnh đầu lại nhìn Dương Phong một cái. Phượng mi dương lên, yêu kiền nói, ngũ phương trấn ma kiếm trận. Không có khả năng. Ngũ phương trấn ma kiếm trận, cần 5 chuôi ngũ hành bảo khí cấp bậc phi kiếm trấn áp trận nhãn. Hơn nữa ngũ phương trấn ma kiếm trận là kiếm trận, sắc bén vô song, ta nhưng chưa nghe nói qua. Ngũ phương trấn ma trong kiếm trận còn nắm giữ ngọn lửa hồng nộ ý. Dương Phong thản nhiên nói, ta là thất giai trận pháp tông sư, thất giai trận pháp tông sư. Dương Phong vừa nói xong xuống. Từng đảo ánh mắt kinh hãi lập tức tập trung vào Dương Phong trên người. Vĩnh Yên vực bên trong võ đạo văn minh so tiểu thiên thế giới cường gấp trăm lần không ngừng. Tu luyện trận pháp nhất đạo võ giả cũng nhiều vô số kể. Nhưng là chân chính có thành tựu, có thể trở thành thất giai trận pháp tông sư võ giả vẫn như cũ Phượng Mao Lân Giác. Tại luyện khí tông bên trong. Cũng chỉ vẻn vẹn có 8 tên thất giai trận pháp tông sư, 1 tên bát giai trận pháp đại tông sư, 1 tên thất giai trận pháp tông sư, vô luận đi đến thế lực nào, đều sẽ phải chịu cực lớn hoan nghênh. Đối với Vĩnh Yên vực thế lực đến nói, 1 tên thất giai trận pháp tông sư tác dụng, so 1 tên kim đan cảnh cao thủ còn phải lớn hơn nhiều. Phương Tuyết Linh nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc cùng vẻ hoài nghi nói. Ngươi là thất giai trận pháp sư, cái này sao có thể? Dương Tĩnh Trúc, Mở Nguyệt Nhi nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng tràn đầy không tin cùng hoài nghi. Các nàng hết sức rõ ràng, Dương Phong là một tên luyện khí tông sư, ngay cả tam phẩm bảo khí cũng có thể luyện chế mà ra. Hiện tại lại tinh thông trận pháp chi đạo, vậy đơn giản nghe rợn cả người, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Trận pháp này, ta biết nên như thế nào hành tẩu. Vương Kiếm, chúng ta đi. Dương Phong không có chút nào nói nhảm ý tứ, nhanh chân hướng về kia phế tích bên trong đi vào. Vương Kiếm lập tức trả lời một câu, đi theo Dương Phong sau lưng. Vâng, sư huynh, tỷ tỷ. Mở Nguyệt Nhi trong mắt lóe lên một đạo sầu lo, kéo một chút Dương Tĩnh Trúc tay mịn. Dương Tĩnh Trúc vẻn vẹn trần chờ trong nháy mắt, lập tức làm ra quyết định nói, chúng ta cũng đi theo. Hai nữ lập tức cũng đi theo. Một tên vạn thú tông hạch tâm đệ tử nhìn Phương Tuyết Linh một cái hỏi, sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Phương Tuyết Linh xinh đẹp khuôn mặt bên trên âm tình bất định. Cắn răng nói, theo sau, hắn hẳn là có chút bản lãnh. Không phải vậy tiến vào đại trận này, liền là muốn chết. Nói xong, Phương Tuyết Linh thân hình thoát một cái. Cái kia phế tích bên trong lao đi, một chút xuất hiện ở Dương Phong sau lưng. Nhìn chòng chọc vào Dương Phong bước chân. Những cái kia vạn thú tông các hạch tâm đệ tử do dự một chút. 6 tên đệ tử một chút đi theo. Giống như dĩ vãng đồng dạng đi theo Phương Tuyết Linh sau lưng. Còn lại 2 người cũng là do dự một lúc. Không cùng đi qua. Cái kia phế tích bên trong trận pháp chi lực. Xem xét liền biết rõ 10 phần cường hoành. chỉ sợ liền kim đan cảnh cao thủ đều có thể diệt sát. Những cái kia vạn thú tông hạch tâm đệ tử tự nhiên không muốn mạo hiểm. http://www.sop.com.txt/90316207275-33 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.